Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1948, rơi xuống vực sâu sinh mạng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vô cùng Ngao Tiên Vương hiện thân. Không hổ là hoàng triều song cực ba kiếp tiên vương, ra tay một cái, liền đem Dịch Tiểu Phi đánh rơi. Lại tới ba kiếp tiên vương mạnh mẽ, rơi xuống sau Dịch Tiểu Phi, rốt cuộc như thế nào? Cái này làm cho cấm khu gia, vương gia tu sĩ, từng cái lo lắng, Dịch tiền bối, vương hộ cắn hàm răng, quả đấm cầm chặt, phát ra, ken két ca, tiếng. Hai đại hoàng triều, tiên vương cường giả có nhất định ước định. Không thể tùy tiện đối với mỗi người hoàng triều tu sĩ giết hại. Có thể ngay mới vừa rồi Dịch tiền bối, muốn tiêu diệt liền cực tuyệt. Như vậy ước định, trình độ nhất định, vô cùng Ngao Tiên Vương là không cần tuân thủ. Hả, thằng nhóc giỏi, cái này cũng chưa chết. Vô cùng Ngao lấy là mình một kích này, đủ tiêu diệt Dịch Tiểu Phi. Nhưng hắn thần anh lực, bao phủ dưới. Dịch Tiểu Phi không chỉ có không có chết, ở thương thế lên đều không phải là rất nghiêm trọng. Như vậy Kim Tiên, ở Huyền Châu, cao nhất tiên tông trong, có lẽ tồn tại, thế nhưng chỉ là tin đồn. Hắn bây giờ, lại vẫn thật đụng phải. Cái này Kim Tiên, thiếu chút nữa giết hắn cửu đệ. Anh ba, giết hắn, cực tuyệt giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Hắn ở tiên quân lúc này cũng không từng có quá lớn thua trận. Hôm nay đột phá tiên vương, nhưng đánh bại cũng được đi. Nếu không phải anh ba đến, hắn còn muốn bị một cái kim tiên chém chết. Khi còn sống, hắn cũng không có bị người giễu cợt. Chẳng lẽ chết, phải bị hoàng triều thông thiên tu sĩ chê cười sao? Hiu, mà một bên khác, vốn là rơi xuống đất Dịch Tiểu Phi. Trốn vào đến trong hư không, trực tiếp hướng cấm địa đi. Ba kiếp tiên vương vẫn không thể ngạnh chiến, dĩ nhiên nếu là tế hiến sinh mệnh lực của mình, đang động dùng tiên văn, chiến vô bất thắng tăng lên chiến lực, vậy là có thể đánh một trận. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, loại này giá phải trả có chút không đáng giá. Muốn chạy trốn, phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi vị trí, vô cùng Ngao vậy trốn vào đến trong hư không. Oanh, rất nhanh, đang đến gần cấm địa một bên. Hư không tan vỡ, Dịch Tiểu Phi cả người ở bên trong bị đánh ra. Bất quá mượn cái này một cổ kính nói, Dịch Tiểu Phi ngược lại bay vào đến trong cấm địa. Tiến vào cấm địa, ở cấm dưới mặt đất, dù là tiên vương trốn vào hư không, đều khó làm được, chỉ có thể dựa vào tốc độ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có càng nhiều hơn cơ hội. Đáng ghét, xa xa không có nghĩ giống như vậy dễ đối phó. Vô cùng Ngao vậy cảm thấy khó giải quyết. Xông vào trong cấm địa. Hai đạo lưu quang sau khi tiến vào, ở bên này khôi phục bình tĩnh. Đối với bên này hai đại hoàng triều tu sĩ mà nói, một màn này thật không cách nào quên trong lòng. Nhất là hoàng triều song cực người. Tam hoàng gia cũng ra tay, lại có thể đều không cách nào một kích giết chết liền Dịch Tiểu Phi. Ngược lại là bị Dịch Tiểu Phi khiêng xuống, trốn vào đến trong cấm địa. Cái này cấm địa, có cái này suối sinh mạng, sinh mệnh chi linh, cực kỳ quỷ dị, càng là có một ít nguy hiểm khu vực. Những cái kia khu vực, hai đại hoàng triều tiên vương cũng thăm dò qua. Nhất là vậy vực sâu sinh mạng, nghe liền liền tiên vương cường giả, rơi vào trong, rất có thể đều không cách nào còn sống. Ít nhất những năm này, rơi vào tu sĩ, không có một cái từ vực sâu sinh mạng trong, sống lại, quỷ dị dị thường, mà ở trong cấm khu. Hai vệt đỏ dài lưu quang giống vậy bóng người, một trước một sau đĩa bay mà qua. Toàn bộ cấm khu thiên địa linh khí đều bị khuấy động lực, mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hậu phương vô cùng Ngao chặt chẽ đuổi theo. lại là lần lượt phát ra cường đại công kích, để cho mình chống cự, từ từ trở nên khó mà chống cự. Mấu chốt nhất vẫn là dịch tiểu phi tiên văn, chiến vô bất thắng gia trì tăng lên chiến lực, đã bắt đầu lui xuống. Tên này, dịch tiểu phi, đĩa bay trong, ho khan, trong miệng đều là máu, không giống như là cực tuyệt, chỉ là mới vừa đột phá đến một kiếp tiên vương. Cái này vô cùng ngao là ba kiếp tiên vương, hơn nữa đột phá ba kiếp tiên vương, không biết đã bao nhiêu năm, thực lực cực kỳ hùng hậu, đây hoàn toàn cùng cực tuyệt không phải một tầng thứ. Điều này cũng làm cho khó trách, dịch tiểu phi sẽ trở nên như vậy chật vật, mà ở nơi này bất chi bất giác, dịch tiểu phi tiến vào cấm khu sau đó, tùy tiện tìm một chỗ thoát đi. Giờ phút này lại có thể muốn đến gần trong cấm khu, vậy vực sâu sinh mạng làm sao sẽ đến bên này? Dịch tiểu phi sắc mặt khó xem, đối với cái này cấm khu, dịch tiểu phi cũng đã rất quen thuộc, mình đã từng vậy đến qua vực sâu sinh mạng. Cái này vực sâu sinh mạng có quỷ dị lực lượng, không thể rơi vào trong đó, một khi rơi vào có lẽ đem ở vực sâu sinh mạng trong thất thủ, không cách nào rời đi vực sâu sinh mạng. Chẳng qua là bây giờ, thay đổi phương hướng, đã không được, hậu phương vô cùng ngao, đang không ngừng đến gần. Hưu, nhắm mắt, tiếp tục phi hành, thằng nhóc thúi, ngươi tự tìm cái chết. Vô cùng ngao lúc này, vậy phát hiện, phương này hướng đang tiếp tục đi. Đem là vực sâu sinh mạng, chỗ này liền hắn cũng kiêng kỵ, nhưng nếu là để cho dịch tiểu phi chạy, hắn vậy không cam lòng, tiếp tục thật chặt truy kích. Phương diện tốc độ, dịch tiểu phi đã chậm lại, chiến vô bất thắng tiên văn gia trì, quả nhiên bắt đầu yếu bớt, mà vô cùng ngao khoảng cách dịch tiểu phi càng ngày càng gần. Cho bổn hoàng đi xuống đi. Vô cùng ngao có chút không muốn đến gần vực sâu sinh mạng, nhất là khoảng cách vậy khu vực canh gác càng ngày càng gần. Oanh, ở vô cùng ngao trên tay phải xuất hiện một cái màu đen bạc lang nha bổng. Cái này lang nha bổng chập chờn lên, chính là một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí. Chợt vung lên, cái này vung lên dưới, linh khí khổng lồ nghiền ép hướng dịch tiểu phi. Không tốt, dịch tiểu phi sắc mặt đại biến, hai đại tiên hỏa táng là khôi giáp, bao phủ ở trên thân thể, hơn nữa trên người mình linh giáp, giờ phút này liền thiên táng bảo tháp vận dụng cơ hội cũng không có. Ung ung, dịch tiểu phi cả người đụng dưới, đụng bay ra ngoài, mà đây đụng bay ra ngoài, dịch tiểu phi lưu quang thân thể, trực tiếp tiến vào vực sâu sinh mạng khu canh gác. Mà theo dịch tiểu phi thân thể tiến vào, một cổ kinh khủng hấp lực từ vực sâu sinh mạng trong đánh úp về phía liền dịch tiểu phi toàn thân. Dịch tiểu phi cắn hàm răng muốn lao ra khu canh gác, có thể lại tới vực sâu sinh mạng trong hấp lực mạnh hơn, ở đó trong vực sâu toát ra hắc khí, hóa là từng cái xích sắt trói hướng dịch tiểu phi. Trong cấm khu ra đời sinh mệnh chi linh, ra đời suối sinh mạng, mà cái này vực sâu sinh mạng, hết lần này tới lần khác không là sinh cơ khí, mà là chết khí. Màu đen kia xích sát, trói chặt dịch tiểu phi thân thể, lại là ở rút ra lấy dịch tiểu phi sinh mệnh lực. Vèo, dịch tiểu phi cả người không cách nào chống cự, bị mình lôi kéo, hoàn toàn rơi xuống vực sâu sinh mạng. Mà ở phía xa, nhìn vô cùng ngao, mắt thấy một màn này, dù là làm tiên vương hắn, vẫn có nhất định kiêng kỵ, tựa hồ cái này vực sâu sinh mạng, trở nên càng thêm đáng sợ, mặc dù rất đáng tiếc, không cách nào đạt được cái này kim tiên nhẫn không gian, nhưng cũng coi là bị hắn gián tiếp chém giết, rơi xuống tiến vào vực sâu sinh mạng. Lấy tình huống hôm nay, tiên vương cường giả đều không cách nào còn sống đi ra, một cái kim tiên hơn nữa không thể nào. Hừ, hừ lạnh một tiếng,